Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, người có thể đại biểu Khâu gia. Trên mặt đất còn tại lăn lộn bóng chày bổng làm cho tất cả mọi người đều biết. Nam hài trước mắt này, không dễ chọc, vừa mới người ra bất là sợ các ngươi, mà là lười đến phản ứng các ngươi a. Giang Thu xoay người lần nữa. Nguyên bản chặn đường bọn học sinh yên lặng tách ra hai lỗ. Lại không người dám ngăn trở hắn cùng Thi Vũ. Bị đánh thành đầu heo Khâu Oánh Oánh rất nhanh được đưa đến bệnh viện. Cha nàng Khâu Mẫn Hưng cũng vội vã từ Thanh Châu chạy trở về Tương Tây. Đến bệnh viện, Khâu Mẫn Hưng nhìn đến Khâu Oánh Oánh thảm dạng sau vô cùng phẫn nộ. Ai đánh? Nói cho ba ba. Bà bà nhất định cấp ngươi hết giận. Khâu Mẫn Hưng giơ tay một quyền, cầm xa hoa đơn ở giữa bên trong kia trương giường đầu quầy đấm thành một đống rác. Cả người phảng phất muốn tạc nứt ra giống nhau. Là Giang Thu, lần trước tới nhà của chúng ta muốn mượn tiền tiểu tử kia. Khâu Oánh Oánh miệng đã tiêu sưng lên, nhưng là trên mặt thanh nhất khối tử nhất khối, căn bản không cách nào gặp người. Trốn tại phòng bệnh điên cuồng đấm vào đồ vật hết giận. Ta mặc kệ ngươi là Giang Thu, vẫn là Giang Đông, dám đánh ta Khâu Mẫn Hưng nữ nhi. Ta khiến cho ngươi cùng ngươi kia ma quỷ phụ thân cùng nhau mất tích. Khâu Mẫn Hưng trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc. Trương Lợi, theo giúp ta đi tranh rồng ngâm nhà thủy tạ khu biệt thự. Khâu Mẫn Hưng kêu một tiếng. Cửa lập tức hiện lên một người ăn mặc ngay ngắn tây trang nam tử trẻ tuổi. Cung kính theo tiếng nói. Vâng, rồng ngâm nhà thủy tả khu biệt thự. Giang gia biệt thự, Dương Hiểu Cầm gần nhất có điểm vội. Trừ bỏ Giang thị tập đoàn sản nghiệp đang không ngừng khôi phục khuếch trương ở ngoài. Nàng còn bận rộn cấp nàng nhi tử tìm bạn gái. Đương nhiên trừ bỏ một phần nhỏ biết Giang Thu thân phận người chi bên ngoài. Tuyệt đại bộ phận Giang thị tập đoàn đồng bạn hợp tác cũng không rõ ràng vì cái gì Giang thị tập đoàn đột nhiên lại trở về Dương Hiểu Cầm danh nghĩa. Hơn nữa Giang Vạn Hồng đột nhiên mất tích, lại khiến cái này đồng bạn hợp tác chấn kinh rồi một đi. Tuy rằng trên sân làm ăn chưa bao giờ khuyết thiếu huyết tinh cùng độc ác, nhưng là giống Giang Vạn Hồng như vậy đột nhiên biến mất tình huống vẫn là không thường thấy. Thế cho nên phường ở giữa đồn đãi Giang Vạn Hồng là bị người ám sát. Nhưng là bất kể như thế nào, người thắng làm vua bại giả khấu. Dương Hiểu Cầm hiện tại là Giang thị tập đoàn người phụ trách. Ích lợi cho phép phía dưới, mọi người tự nhiên quên mất Giang Vạn Hồng cái này qua đi thức. Cho nên rất nhiều đồng bạn hợp tác đều sẽ tới cửa bái phỏng Dương Hiểu Cầm. Đặc biệt là đang nghe nói nàng có đứa con trai. Vẫn là chưa lập gia đình lúc sau. Cái này lão tổng cái kia kinh lẽ ra. Kiểu gì cũng sẽ theo bản năng mang lên con gái nhà mình trước tới bái phòng. Càng quan trọng chính là. Dương Hiểu Cầm không e dè đối nữ hài trẻ tuổi yêu thích a. Mặc kệ ngươi là nhà nào. Chỉ muốn tới. Ta đều gương mặt tươi cười đón chào. Sau đó cái gì tự chụp hình. Số di động. Số WeChat hết thảy lưu lại, còn nhân tiện lấy cái bảng biểu nhường tiểu cô nương người ta điền một chút tư liệu. Khiến cho cùng thông báo tuyển dụng sẽ dường như, dần dần tin tức truyền khai, những cái đó không có nữ. Mỗi một người đều khắp nơi tìm, nữ nhi, lại vô dụng, chất nữ, cháu ngoại cái gì cũng có thể đỉnh một chút a. Vạn nhất bị coi trọng đây. Giang gia biệt thự có thể nói đông như chảy hội, người ta lui tới nối liền không dứt, siêu xe như mây. Ngày này sáng sớm, Dương Hiểu Cầm chính đang ăn điểm tâm, chuông cửa thanh liền vang lên. Giang bá, xem ai tới. Hai ngày này ta chính là cấp Giang Thu tìm kiếm không ít mỹ nữ, chờ tên tiểu hỗn đản này trở về khẳng định nhường hắn thêu hoa mắt. Dương Hiểu Cầm nghe được chuông cửa thanh thật hưng phấn không được, miệng bên trong kêu Giang bá đi xem, chính mình lại một đường chạy chậm chạy tới cửa màn ảnh trước nhấn xuống tiếp nghe kiện. Màn ảnh trong hình, một người mặt mang sắc mặt giận dữ, người đàn ông trung niên ngữ khí xâm hàn. Dương Hiểu Cầm, mở cửa. Dương Hiểu Cầm sửng sốt. Khâu Mẫn Hưng, ha ha, ca. Dương Hiểu Cầm trực tiếp cầm tiếp nghe kiện treo. Lúc trước lão nương mang theo nhi chết đi nhà ngươi. Người bộ kia lạnh nhạt, sắc mặt lão nương chính là nhớ tinh tường. Khẩu khí này lão nương nghẹn hơn mấy tháng. Hiện tại ngươi đưa tới cửa tìm trừu. Trước cho ngươi ăn cái bế môn canh nếm thử. Ngoài cửa Khâu Mẫn Hưng không nghĩ tới Dương Hiểu Cầm thái độ cư nhiên ác liệt như vậy. Người nhi tử đánh nữ nhi của ta. Ta còn không có báo nổi đâu. Người tại điều này cùng ta trang sói đuôi to. Tiếp theo Dương Hiểu Cầm liền nghe được đại ngoài cửa truyền tới từng trận đá môn thanh âm. Đúng, không phải chuông cửa vang, cũng không phải gõ cửa, mà là mạnh mẽ đá môn thanh âm. Ai a, dám đá chúng ta răng ra đại môn, có phải là uống nhiều hay không phanh lại không dẫm hảo a? Dương Hiểu Cầm một cái bữa sáng bánh vừa mới cầm lấy tới. Phủi tay liền ném ở trên bàn. Giang bá, đi xem cái nào không giáo dưỡng tại đá môn. Không được cầm đánh gãy chân ném thùng rác. Đừng cầm nhà ta đại môn cọ rớt sơn. Giang bá vừa mới liền đứng chờ ở cửa đâu. Nghe được Dương Hiểu Cầm nói sau liền đi ra ngoài. Doang, doang, doang. Ngoài cửa đặng đá thanh âm càng ngày càng vang. Giang bá sắc mặt cũng càng ngày càng khó xem. Một đôi lông mày đều mau kiều đi lên, đi đến cửa nách chỗ ấn xuống một cái khai quan, chắp tay sau lưng đi ra ngoài. Giang bá vừa mới đi ra đại môn, ngoài cửa Khâu Mẫn Hưng liền đưa tay gẩy một cái giang bá. Muốn vào cửa, chính là cái này duỗi ra tay, lại phát hiện mình giống như bát ở một cái kiên cố tượng đồng trên người. Không hề động một chút nào. Lão Đông Tây. Tránh ra, Khâu Mẫn Hưng đang bực bội, lần này không dùng lực, cư nhiên không thúc đẩy giang bá, tiếp theo liền vận khí nội lực, dùng sức đẩy một đi. Kết quả, cái này nhìn tướng mạo xấu xí tiểu lão đầu thế mà còn là không hề động một chút nào. Khâu Mẫn Hưng ngây ngẩn cả người, hắn tốt xấu cũng là ám kình cao thủ, tuy rằng nhiều năm đầu không luyện công. Này một thân nội kinh chính là thật. Hơn nữa hắn chính trực tráng niên. Cư nhiên liền một cái 70 đến 80 lão nhân đều đẩy bất động. Cái này làm cho hắn cảm giác trên mặt hào không ánh sáng màu. Khâu Mẫn Hưng không biết là giang bá từ khi học tập giang thu giao cho hắn công pháp. Tuy rằng vẫn không có nhập tu hành. Này một thân lực lượng lại là thật đang không ngừng tăng trưởng. Liền tại hai ngày trước, lão nhân một mình tại hậu hoa viên tưới hoa thời điểm. Đột nhiên lòng có hiểu được, đột phá, hiện tại giang bá cũng là thật tu hành cao thủ, luyện khí cảnh tu hành giả. Hơn nữa lão nhân hậu tích bạc phát, mấy tháng tích lũy cùng nhau bộc phát ra, cái kia thể bên trong linh lực là điên cuồng nảy sinh. Mấy đầu nghiêu tại cái này kéo cũng không thể kéo đến động hắn. Khâu Mẫn Hưng nếu có thể thúc đẩy hắn liền quái. Cút ngay. Khâu Mẫn Hưng lúc này đây thật sự nổi giận. Tích đủ hết lực lượng. Đối với giang bá bả vai đánh. Một tát này xuống tay độc ác. Đổi thành phía trước giang bá. Sợ là xương bả vai đều đến chụp đoạn. Chính là lúc này giang bá lại là không hề sợ hãi. Vận khí để vai, hướng về phía trước một kháng. Khâu Tổng cẩn thận, Khâu Mẫn Hưng bên cạnh. Vị kia kêu Trương Lợi Bảo Tiêu thấy một màn như vậy tức khắc trong lòng giật mình. Muốn kéo khai Khâu Mẫn Hưng thời điểm, đã muộn, chỉ thấy lão nhân kia cái này bả vai buổi tối một tùng. Bả vai liền cùng Khâu Mẫn Hưng bàn tay đụng vào nhau. Rác, một tiếng gãy xương giòn vang. Khâu Mẫn Hưng thủ đoạn liền gục xuống. Đau Khâu Mẫn Hưng che lại cổ tay của mình về phía sau liên tục lui bước. Ngươi dám thương Khâu Tổng. Trương Lợi đôi mắt co rút lại. Bên trên bộ tiện là một quyền. Đối với giang bá trên mặt gọi lại. Tới hào. Giang Bá nâng lên một con tràn đầy vết chai bàn tay. Đón Trương Lợi nắm tay liền đánh tới. Răng rác, này một quyền đánh qua đi. Trương Lợi nắm tay cũng biến thành một con gà móng vuốt. Toàn bộ quyền mặt xương cốt đều bị chấn bể. Lão nhân niên kỷ đều có thể khi hắn cha. Cư nhiên đối lão nhân động thủ. Đây bất quá là tiểu chừng một chút. Giang Bá một quyền đánh lui Trương Lợi. Mặt mang không vui nhìn Khâu Mẫn Hưng cùng Trương Lợi. Sau đó đi đến trước đại môn xem bị Trương Lợi đá qua đại môn. Ngươi đá, Trương Lợi lúc này rung động trong lòng. Lão nhân này rốt cuộc thực lực gì? Cư nhiên một quyền liền cầm quả đấm của hắn đều nổ nát. Phải biết, hắn Trương Lợi cũng là hóa kính trung kỳ cao thủ. Toàn lực một quyền, cư nhiên rơi vào cốt toái tay phế kết cục. Hay là lão già này là vị tông sư? Không thể đi, Thanh Ninh thị tông sư tổng cộng liền như vậy 2-3 vị. Trương Lợi đều biết a. Nói nữa, tông sư có thể cho người khác đương hạ nhân. Vậy thì hẳn là hóa kính đỉnh cao thủ. Bất kể như thế nào, dù sao hôm nay là tài tại đây. Cha hỏi ngươi đâu? Phát cực ngốc đâu? Giang Bá nhìn đến Trương Lợi tại cái kia sững sờ. Hướng về phía hắn quát hỏi một tiếng. A, Trương Lợi cố nén trên cổ tay đau đớn nói. Là ta đá, cái kia chân đá. Giang Bá chắp tay sau lưng, híp mắt hướng Trương Lợi đi tới. Này, Trương Lợi theo bản năng cũng cảm giác được không tốt. Ngươi muốn làm gì? Làm gì? Ta Giang gia đại môn cũng là ngươi tùy tiện có thể đá. Hoặc là bồi tiền, hoặc là gãy chân, chính ngươi tuyển đi. Giang Bá hừ một tiếng, khinh thường nhìn lướt qua bên cạnh Khâu Mẫn Hưng. Lúc trước Giang gia thế nhược thời điểm, này giúp mắt chó coi thường người khác ra hỏa chính là cấp đủ Giang người nhà xem thường. Hiện tại Giang gia cường thế, cư nhiên còn dám tới cửa đánh nện, không hung hăng trừng phạt một chút lập cái uy. Về sau không chừng còn có người tới cửa quấy rối. Nói không chừng cái gì phá phách cướp bóc đều có thể làm được. Cái gì? Ta liền tùy tiện đạp hai chân. Liền muốn gãy chân. Trương Lợi nghe được gãy chân hai chữ trợn cả mắt lên. Hắn cắn răng hận hận nghi ngờ. Ha ha, tiểu tử, trong lòng chính ngươi hiểu rõ. Xem các ngươi hôm nay tư thế. Tới ta Giang gia sợ không phải cái gì tốt sự. Nếu là nháo phiên, lão nhân đánh không lại tình huống của ngươi hả? Ngươi sẽ nhân từ đối đãi ta sao? Giang Bá mau 80 tuổi người. Cái gì không trải qua? Tất cả thế sự tình đã sớm nhìn thấu. Lúc trước Thang Tư Quyên trở lại canh gia là như thế nào đối đãi hắn? Dần dần già rồi lão nhân quỳ trên mặt đất phiến miệng từ. Miệng đều đánh nứt ra. Hiện tại cái này Trương Lợi cũng giống như nhau. Nhân thiện bị nhân khi dễ, mã thiện bị người cưỡi. Xã hội này chính là thực tế như vậy. Cho nên Giang Bá cũng không có chút nào đáng thương đối phương. Này, Trương Lợi nhìn thoáng qua Khâu Mẫn Hưng. Tức khắc nghẹn lời. Khâu oánh oánh bị đánh thành cái dạng gì hắn là biết đến. Khâu Mẫn Hưng lần này hưng sư vấn tội. Cũng không tính toán thiện. Nếu là thật không có lão già này ngăn trở, hôm nay hắn Trương Lợi trên tay sợ là muốn gặp huyết. Cho nên bây giờ đối phương loại thái độ này, tựa hồ cũng là tại tình lẽ ra chi chung. Khâu Mẫn Hưng cũng biết mình hôm nay đụng vào ván sắt thượng, không nghĩ tới Giang nhà thế mà còn cất giấu một vị như vậy cao thủ. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Ta chính là Khâu Mẫn Hưng, Thanh Châu Khâu gia người. Ngươi dám xảo trá ta, liền không sợ ta Khâu gia trả thù sao? Khâu Mẫn Hưng gục xuống cánh tay, hận đến ngứa ngáy hàm răng. A, ha ha, ha ha a, một trận tựa như đùa cợt cười tiếng vang lên. Dương Hiểu cầm từ biệt thự bên trong đi ra. Ngươi cảm thấy, ngươi có thể đại biểu được Khâu gia? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.